Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 367, vận khí. TKS Zikan đã bắp phiếu, mũ gạch dưới mũ vào đêm. Tiền Thương Nhất Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cùng thường ngày khác nhau. Ngoài cửa sổ không còn là đen kịt một màu, ngược lại sao lốm đốm đầy trời, nhường người tràn đầy thưởng thức dục vọng. Hiện tại thời gian là chấm ngoặc kép, hắn vừa mở miệng, quen thuộc chấn động tiếng liền truyền vào trong tai. 8 giờ tối, sau khi tỉnh lại Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể của mình phi thường mỏi mệt. Toàn thân bất lực, hắn hoa 2 giây mới từ trên giường đứng lên. Bất quá khi hắn đứng lên về sau, thân thể rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tuy là còn không cách nào đạt tới vốn có trình độ, bất quá cũng có cái 7-8 phần. Hắn mở cửa đi ra ngoài, tuy là bụng rất đói, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn phòng bếp làm chính mình cái mục đích thứ nhất, mà là lựa chọn không gian dưới đất. Tuy nói có Mạc Nhiên tại, không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là theo hắn thản nhiên thừa nhận thân phận của mình điểm này đến xem, có lẽ sự tình cũng không như hắn nghĩ đồng dạng. Ta tốt nhất lập tức cùng bọn họ tụ hợp, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ. Dần dần tăng tốc bước chân, rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền đi tới tháp nhọn lầu 1, nơi này là tiến vào không gian dưới đất duy nhất cửa vào. Hắn đi vào, thấy được Mạc Nhiên một người cô linh linh đứng tại trên bàn cờ. Ngươi tỉnh lại, Mạc Nhiên quay đầu nói một câu, hiện tại tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất chưa hề nói lời khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta để bọn hắn 4 người mang theo 3 tên tân nương tại Lạc Nhật cổ bảo xoay quanh, mà ta thì thừa cơ hội này đến đổ xúc sắc. Mạc Nhiên nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất mặt, chấn động sẽ không khiến cho hoài nghi sao? Tiền Thương Nhất hướng cao cỡ nửa người màu trắng xúc sắc đi đến. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ mấy cái lấy cớ, tỉ như nơi này thường xuyên phát sinh chấn các loại, chỉ cần có thể chống nổi khoảng thời gian này liền tốt. Người biết, Lạc Nhật cổ bảo thời gian trôi qua rất nhanh. Mạc Nhiên tay trái nhéo nhéo tay phải của mình ngón út, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đổ xúc sắc loại chuyện này, những ngày kế tiếp, người cũng đừng có làm. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, nếu như không phải độ khó phát sinh biến hóa để ngươi cải biến ám toán ý tưởng, phần thắng của chúng ta rất thấp. Nói một cách khác, trừ chúng ta bản thân ngạnh thực lực bên ngoài, hẳn là còn có khác đền bù mới đúng. Vận khí sao? Mạc Nhiên dậm chân, nói đến, vận khí của các ngươi đúng là rất không tệ. Tuy nói số lần quá ít không có được giá trị tham khảo, bất quá cùng ta phía trước so ra, có thể nói được là thuận buồm xuôi gió. Nghe được câu này về sau, Tiền Thương Nhất ngồi ở cao cỡ nửa người màu trắng xúc sắc bên trên, hỏi thăm vấn đề, các ngươi lần kia có bao nhiêu diễn viên? Mạc Nhiên hai tay 10 ngón ngã tư, đại khái, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, 43, trong lúc nhất thời, không gian dưới đất không khí đều trầm mặc, chỉ một mình ngươi còn sống à? Tiền Thương Nhất đứng lên, một cước đá hướng xúc sắc, cao cỡ nửa người màu trắng xúc sắc không ngừng xoay quanh, cuối cùng đứng tại 5 giờ, tiếp theo. Khô Lâu bắt đầu nâng lên chân phải của mình, một mực trước đi vào viết có 39 trên sàn nhà. Lần này xuất hiện là chức năng khu vực, mà lại là hiệu quả cực kỳ tốt chức năng khu vực. Chức năng khu vực, tuế nguyệt như thoi đưa. Thuyết minh, sau khi thông qua, có thể lựa chọn 1 đến 6 ở giữa tùy ý một con số ném ra xúc sắc. Rõ ràng, Mạc Nhiên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chức năng này khu vực đúng là rất không tệ. Ngươi phỏng đoán rất đúng. Vận khí xác thực vẫn đứng tại các ngươi bên này. Đi hỗ trợ đi. Nói không chừng Lỗ Uyển bọn họ sẽ phát sinh biến số gì. Tiền Thương Nhất hướng lối ra đi đến. Khi hắn đi ngang qua Mạc Nhiên bên người thời điểm, Mạc Nhiên đột nhiên mở miệng. Thật muốn giết ngươi à? Chưa từng có nghĩ như vậy giết một người. Mạc Nhiên giọng nói phi thường bình tĩnh. Ngươi không phải đã thử qua à? Tại Tôn Lộ hô lên ta chính là người thần bí một khắc này. Tay của ngươi nhưng không có bất cứ chút do dự nào. vẫn như cũ bóp cò. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Đúng rồi, tuy là ta không thể khẳng định, cũng không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Nhưng là trừ phi địa ngục điện ảnh sớm thuyết minh có dư thừa sinh mệnh có thể cung cấp tiêu sai. Lại hoặc là người không có hoàn toàn chết đi. Nếu không, đã chết đi người, chỉ sợ vô luận chúng ta làm cái gì, cũng không sẽ sống đến. Tiền thương nhất nói cho hết lời về sau, liền đi ra không gian dưới đất. Lúc này, không gian dưới đất bên trong, chỉ còn lại Mạc Nhiên một người, trống rỗng trên bàn cờ. Chỉ có màu trắng khô lâu cùng hắn làm bạn. Đột nhiên, tên này lạnh lùng nam tử nở nụ cười. Bắt đầu chỉ là cười lạnh, tiếp theo dần dần biến thành cuồng tiếu. Thế nhưng là tại tiếng cười này bên trong lại nghe không ra bất kỳ vui vẻ cảm xúc. Có chỉ là điên cuồng cùng tuyệt vọng. Ngươi cho rằng ta không biết. Nhưng là chỉ cần có một tơ một hào khả năng, ta đều phải đi nếm thử. Thiếu mệnh, đều là cần phải trả. Mạc Nhiên bên cười bên lắc đầu. Người sống, không chỉ có là vì còn sống. Muốn nói ta lo lắng duy nhất sự tình, vậy cũng chỉ có một kiện. Nếu như tại ván này bên trong, ta thiếu mạng của các ngươi, vậy nên thế nào con? Nói đến đây, Mạc Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua không cách nào đụng vào màu vàng kim bảo dương. Rõ ràng chỉ cần đi đến 100 liền có thể mở ra bảo dương rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác cái này bàn cờ giống như có vô số cái 100 điểm. Đi như thế nào cũng đi không hết. Ngải mạn, gian này gian phòng giống như phi thường đặc biệt. Ta có thể vào xem xét sao? Số 3 Eli hỏi bên cạnh Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí trừng mắt nhìn. Cũng không có phát hiện gian phòng này có gì đặc biệt. Ta không có phát hiện gian phòng này có cái gì đặc biệt a. Bì Ảnh Hí thẳng nói thẳng. Bên trong giống như có âm thanh truyền tới. Bất quá ta nghe không rõ lắm. Cho nên muốn đi vào nhìn xem. Hẳn là không quan hệ thế nào đi. Sẽ không làm phiền các ngươi. Chỉ là nhìn một chút là được rồi. Eli trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ là, tại Mạc Nhiên nói qua quỷ hồn tân nương sự tình về sau. Bì Ảnh Hí đối Eli hồn nhiên ngây thơ đã hoàn toàn không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Bởi vì sơ ý một chút, đối phương liền sẽ biến thành quỷ hồn đến lấy mạng. Không cần đi, hiện tại thời gian cũng không sớm. Không bằng chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bì Ảnh Hí lắc đầu. Trực giác của nàng nói cho nàng Eli thỉnh cầu không có đơn giản như vậy. Trong này khả năng còn ẩn giấu đi cạm bẫy. Ta nhớ được Mạc Nhiên nói qua. Tình huống phát sinh biến hóa. Có lẽ, Eli đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này chính là tình huống phát sinh biến hóa dấu hiệu. Bì Ảnh Hí ở trong lòng nghĩ. Chỉ cần nhìn một chút liền tốt. Eli khắc chế không được lòng hiếu kỳ của mình. Ngày mai lại nhìn tốt. Eli, Bì Ảnh Hí cũng không tính nhượng bộ. Sau khi nói xong, nàng bắt lấy Eli tay. Ta nhìn tối hôm nay thời tiết rất tốt. Không bằng đi xem một chút bầu trời đêm tốt. Ngải mạn, trong phòng này đến tột cùng có cái gì? Ngươi vì cái gì không để cho ta nhìn? Eli muốn hất ra Bì Ảnh Hí tay. Thế nhưng lại phát hiện tự mình làm không đến điểm này. Eli, phản ứng của ngươi mới rất kỳ quái đi. Vì cái gì đột nhiên muốn nhìn gian này gian phòng? Thân là lạc nhật cổ bảo chủ nhân một trong. Nếu như bị ngươi trông thấy bên trong gian phòng không có quét dọn. Nói không chừng ta sẽ bị những người còn lại chế giễu. Bì Ảnh Hí suy nghĩ cái cớ. Hiện tại, nàng đặt quyết tâm không để cho Eli mở ra gian phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.